Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 754, kéo tơ bóc kén. Thực sự là phiền phức ngài. Rio Abiko bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Nhìn đối diện sở cảnh sát, ba tên cảnh sát như là xem như ăn trộm nhìn mình chằm chằm. Không chút nào làm đồng sự nên lẫn nhau hỗ trợ nâng đỡ tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Ta đã cho thượng cấp nói chuyện điện thoại xong. Các người chờ một chút liền rõ ràng. Ta đúng là sở siêu tự nhiên cảnh sát. Giấy chứng nhận cũng không làm bộ. Rio Abiko chỉ trên bàn giấy chứng nhận. Chỉ là dáng dấp của hắn xác thực không giống như là sở siêu tự nhiên nhân viên. Dù sao nơi đó nhưng là tụ tập tinh anh trong tinh anh. Chớ nói chi là mở miệng chính là điều quản chế điều tư liệu. Tìm đọc chết trận cảnh sát giao tiếp quan hệ. Vừa nghe chính là công trình lượng rất lớn hơn nữa liên quan đến chuyện bí ẩn. Cũng là ở cháu của ta mới vừa để điện thoại di động xuống không bao lâu. Đối diện cảnh sát đứng dậy rời đi. Nhận một cú điện thoại sau trên mặt biểu hiện liền thanh tĩnh lại. Nhìn về phía Rio Abiko ánh mắt cũng không lại tràn ngập hoài nghi. Hắn thoáng lúng túng thiện ý nói. Thực sự là thật không tiện. Trách oan ngài, nhưng cũng mời ngài lượng giải. Đây là chúng ta công tác lên thiết yếu phân đoạn. Hai, còn xin mau sớm hiệp trợ bên ta. Rio Abiko lại không phải chưa từng làm cảnh sát bình thường. Có điều vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu chính là mau nhanh tìm tới hồ sơ tư liệu. Có lên mới gật đầu ứng ấy. Rio Abiko cùng một nhóm cảnh sát nhanh chóng tìm đọc tư liệu. Muốn tìm chính là khu vực Adachi Hanabatake đồn công an cùng xung quanh sở cảnh sát hết thảy hồ sơ. Thời gian là hôn Ona sự kiện cùng ngày cùng trước. Có điện tử làm công chính là thuận tiện. Hồ sơ cảnh sát ngón tay chỉ là gõ xuống bàn phím. Một loạt điện tử hồ sơ tư liệu liền hiện ra ở Rio Abiko trước mắt. Chính là những này, có điều bởi khu vực Adachi Hon Ona sự kiện ảnh hưởng. Cùng ngày nhiều tòa sở cảnh sát bị phá hủy, điện tử hồ sơ khả năng hơi có chút thiếu tổn. Hồ sơ cảnh sát có nên có nhạy cảm. Điều ra hồ sơ căn dặn vài câu sau liền bước nhanh rời đi. Hắn biết cái này cần phái sở siêu tự nhiên chuyên viên sự tình khẳng định không phải hắn loại này. Viên chức nhỏ có thể tham dự. Rất sớm trốn ở một bên cái gì đều không nhìn thấy mới là cử chỉ sáng suốt. Nhiều như đầy sao, thịch thịch thịch bắn ra tư liệu nhiều như đầy sao phản chiếu ở Rio Abiko trong con ngươi. Hắn bằng tốc độ kinh người lăn vòng lăn, đại não càng là một lần từng có nóng khuynh hướng. Tấm kia ở Hòa Hiyori người khác nói chêm chọc cười thời điểm ôn hòa khuôn mặt. Hiện tại tràn đầy đều là nghiêm túc. Senju cảnh sát sở, Ayase cảnh sát sở, Nishiarai, Takenozuka, đầy đủ bỏ ra 6 tiếng. Mãi đến tận cảnh cục tan tầm, Rio Abiko mới miễn cưỡng xem lướt qua xong hết thảy tư liệu. Hắn cũng không phải quái vật giống như thiên tài, có thể làm được khủng bố đọc nhanh như gió. Hắn chỉ có một chút đi xem ký ức. Có điều dù cho là ở phong phú điện tử trong tài liệu, Rio Abiko cũng không có tìm được vật mình muốn. Không có, trong hồ sơ điện tử cũng không có ghi chép. Chống đỡ lấy bàn đứng lên đến. Rio Abiko lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngồi quá lâu, có chút huyết áp thấp. Thở hồng hộc mấy hơi thở. Rio Abiko mới từ mê muội trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Máy vi tính bên còn bày đặt sở cảnh sát đưa tới Kasudan. Có điều đã sớm lạnh thấu. Kasudan, đây là coi ta là làm phạm nhân hay sao? Tự diễu một câu. Rio Abiko đơn giản ăn vài miếng sau đầy huyết đầy trạng thái phục sinh. Không có từ trong hồ sơ điện tử tìm tới muốn đồ vật. Nhưng Rio Abiko không chút nào bị đả kích nản lòng. Nếu như đơn giản như vậy Supeni khí rơi xuống, hắn đã sớm đang làm việc bên trong lần lượt ngăn trở bên trong thất bại hoàn toàn. Huống mà còn có bằng giấy hồ sơ không có tìm đọc. Cùng phòng hồ sơ nhân viên trực lên tiếng chào hỏi. Rio Abiko một lần nữa tập trung vào chiến trường. Ngoài cửa sổ Tokyo đã ngã vào màn đêm. Có điều tăng ca nhưng là đảo quốc trạng thái bình thường. Rio Abiko tức tưởng hiện tại nhất định còn có vô số Sachiku lính không tới tiền làm thêm giờ đồng. Thời cùng mình cộng đồng, phấn đấu. Như thế vừa nghĩ sao? Rio Abiko cả người nhiệt tình tăng cao. Những này bằng giấy hồ sơ đều là chúng ta cướp cứu ra. Hồn Ona sự kiện các ngươi siêu tự nhiên cảnh sát nên so với chúng ta muốn rõ ràng. Có thể từ phế tích bên trong cứu giúp đến những thứ đồ này đã rất không dễ dàng. Nếu như lại không có tìm được muốn đồ vật, may mắn còn sống sót cảnh sát cũng vẫn có vài tên. Chỉ là tinh thần của bọn họ trạng thái rất kém cỏi. Chỉ sợ hỏi không ra muốn sự tình. Ta rõ ràng, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Xác thực đáng giá đồng tình. Có điều này lại cùng bọn họ lãnh khốc như vậy vô tình siêu tự nhiên cảnh sát có quan hệ gì đây? Đại thể bằng giấy hồ sơ thiếu tổn nghiêm trọng, có đã bị lửa lớn đốt tới chỉ còn dư lại rất ít vài tờ. Hô hấp, hít một hơi thật sâu. Rio Abiko trợn mắt lên. Hắn mập mạp thân thể ở tư liệu giá bên trong đằng chuyển Nazi. Này có thể so với động thủ chỉ xem màn hình mệt đến nhiều. Nhưng Rio Abiko vẫn như cũ làm không biết mệt tinh lực dồi dào. Hắn cảm giác được chính mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Chỉ cần lại về phía trước bước ra 2-3 bước, liền có thể chạm được kho báu cửa lớn. Này so với tiền lương tiền thưởng cái gì đến đều phải thoải mái. Tuy rằng Rio Abiko ở bộ ngành bên trong khá là bị khinh bỉ. Nhưng lương một năm cũng gundam. Cao tới, ngàn vạn, đã đứng các ngành các nghề viên trước đỉnh. Đời sống vật chất lên không có quá to lớn sầu lo. Huống chi thật xảy ra điều gì bệnh nặng đại sự còn có quan phủ lật tẩy. Giai đoạn này duy nhất có thể thu được cảm giác thỏa mãn chính là công tác. Có cái gì có thể so với một mình vạch trần người siêu phàm thân phận sự tình càng có cảm giác thỏa. Mãn đây, Rio Abiko từ nhỏ đã là suy lý mê. Yêu nhất chính là kéo tơ bóc kén phá án. Hai người từng ở Mochimasa hội sự kiện ngay đêm đó đi hướng về trăng lớn nhà ga. Ở chung nữ hài mẫu thân là ác giáo người bị hại. Cô Nhi, ở gả cho thân là công ty mậu dịch xã trưởng Sada trước bị thu dưỡng với cô Nhi viện mồ côi. Ở cô Nhi viện bên trong dòng họ vì là Mochizuki. Căn cứ từ lâu mang đi bán mì sợi Kobayashi vợ chồng từng nói. Từng có Yakuza thành viên quấy giày qua nhà hàng. Chỉ là lão nhân trí nhớ không tốt phán đoán không ra cụ thể thời gian. Nhưng, Rio Abiko lầm bầm lầu bầu, con mắt tựa hồ đang nhìn thẳng chính mình sinh động đại não. Nhưng hắn khẳng định quấy giày tất nhiên là ở Hôn Ona sự kiện trước. Yakuza thành viên, Hanabatake đinh thuộc về trước Morita Ikai. Morita Ikai lại là Masuba hội dù dưới đoàn thể. Bên trong trường học sinh cũng đang bàn luận nhắc qua Mizuno từng bị xe cảnh sát mang đi. Dù sao cũng là bên trong trường nhân vật nổi tiếng. Mọi cử động chịu đến mọi người quan tâm. Xe cảnh sát mang đi thời gian khoảng chừng là ở Hôn Ona sự kiện cùng ngày. Hoặc trước một ngày, hắn một chút sắp xếp điểm đáng ngờ. Ngón tay như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, dạng ở gáy xách xẹt qua. Cảm thụ cứng rắn gáy xách truyền lại đến xúc cảm. Rio Abiko ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Tìm tới, hắn chậm rãi từ trên giá xách rút ra bị nghiêm trọng tổn hại một xấp tài liệu. Mặt trên có lửa đốt dấu vết. Bắc Senju sở cảnh sát canh gác ghi chép. Rio Abiko như đói như khát xem mặt trên mỗi một hàng chữ. Chính là liền nửa cái dấu chấm câu hắn đều không đành lòng buông tha. chỉ là này hồ sơ thực sự là bị lửa đốt không ra hình thù gì. Bài vị nhang khói màu xám đen trung văn chữ khó có thể phân biệt. Canh gác cảnh viên, Kurata, trong nước, Rio Abico trái tim phảng phất lọt vỗ một cái. Toàn thân thịt đều rung động lên. Trước hết bị tập kích sở cảnh sát. Không phải là Bắc Senju sở cảnh sát à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.